Phong Lâm Dị Thế, tác giả, Lam Lĩnh Tiếu Tiếu Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 501, chúng ta kết hôn đi. Tại sao? Vì sao lại như vậy? Đại giáo chủ Tát Nhĩ, Ai Địch bây giờ nội tâm không ngừng hỏi, vốn tưởng rằng là một hồi rất dễ dàng, dùng tuyệt đối ưu thế thắng lợi, kết quả thật là như vậy, là rất ung dung, là tuyệt đối ưu thế. Thế nhưng cái này đối tượng nhưng là tương phản, là mình bị người ung dung dùng ưu thế tuyệt đối tiêu diệt. Hắn không hiểu, tại sao Lăng Phong sẽ có kinh khủng như vậy thực lực. Không chỉ so với trong truyền thuyết mạnh hơn, hơn nữa còn phải mạnh hơn nhiều vô số. Truyền thuyết hắn không có đấu khí sự tình là thật. Thế nhưng không có đấu khí nhưng có thể đem thần giáo mạnh nhất 7 cái thần kỵ sĩ ung dung giải quyết. Truyền thuyết hắn là pháp thần cũng không sai. Thế nhưng là không đơn thuần là thủy hệ pháp thần. Hơn nữa còn là hỏa hệ, phong hệ, thổ hệ thậm chí là quang hệ. Kỳ quái, sao rất giống không có ám hệ. Vừa Lăng Phong thật giống không có sử dụng tới ám hệ ma pháp. Chẳng lẽ là vì muốn cho đại gia quên mất? Vì lẽ đó cố ý không cần sao? Sai. Là bởi vì ám hệ ma pháp sử dụng đến thật không có có thứ đáng xem. Nếu như Lăng Phong dùng ám hệ cấm chú, sẽ xuất hiện một ngôi sao đã tắt, đem người hút vào đi. Một điểm chấn động hiệu quả cũng không có. Còn không nhiên dùng sao băng mưa lửa tới chấn động lòng người. Người trống trơn xem hiện tại trên mặt từng cái hố to. Là có thể rõ ràng. Cái này có cỡ nào thoải mái? Ạch, không đúng. Là chấn động, không muốn xếp vào tiểu tử. Ngươi còn không phải là vì đùa bỡn khóc mới dùng hỏa hệ. Hỏa hệ là nhất huyền. Ha ha, cái này, về đề tài chính đi. Nếu như nói Lăng Phong làm cho người ta chính là chấn động. Mà bối đế liền không cách nào dùng bất kỳ hình dung từ để hình dung trong lòng người giật mình. Trình độ, nhìn bối đế 2-3 lần liền giải quyết quân đội của mình. Hơn 2 triệu quân đội. Đại giáo chủ tâm đã bị chấn động đến tê dại. Cái này Long gia tam tiểu thư rốt cuộc là thần thánh phương nào? Lẽ nào Long gia đúng là Long thần truyền nhân sao? Không, ta không tin. Ta sẽ không tin tưởng. Ta không tin mạnh nhất thần giáo. Dĩ nhiên không chịu được như thế một đòn. Ta giáo chúng là mạnh nhất. Là vô địch. Long thiên, ngày hôm nay hai người các ngươi huynh muội nên vì chính mình làm hối hận. Ta sẽ không bỏ qua các ngươi. Chấm ngoặc kép, Tát Nhĩ bây giờ con mắt so với Lăng Phong còn muốn hồng. Hắn đã bắt đầu điên cuồng. Cũng khó trách hắn sẽ điên. Ạch, không đúng, là điên cuồng. Bất luận người nào nhìn thấy chính mình cường đại quân đoàn. Ở trong chốc lát bị người tiêu diệt. Cũng sẽ như vậy. Đây chính là đại diện cho thế lực của hắn đã không còn. Trước đây có đã không hề nắm giữ. Lăng Phong cười nói, ha ha, rất tốt, thành quỷ không muốn buông tha ta. Đây chính là ngươi di ngôn đi. Ngươi có biết hay không? Ta nghĩ giết ngươi chỉ là cản bổn cũng không cần phí bao nhiêu thời gian bao nhiêu tinh lực. Bất cứ lúc nào cũng có thể lấy mạng của ngươi. Mà cho nên ta lưu lại mạng ngươi. Là muốn cho ngươi biết chính mình có bao nhiêu sai. Muốn cho ngươi thấy chính mình tất cả biến mất ở trước mắt của chính mình. Nói tới chỗ này, Lăng Phong ngữ khí đột nhiên trở nên lạnh. Ta muốn để người ta biết, đắc tội ta, đắc tội chúng ta Long gia, tuyệt đối là bọn họ nhân sinh lớn nhất ác mộng. Ha ha, chuyện cười, ta thừa nhận ngươi rất mạnh mẽ. Thế nhưng ngươi muốn giết, giết, chấm ngoặc kép, Quang Minh đại giáo chủ bắt đầu tiếng cười rất lớn. Thật giống nghe được một buồn cười nhất chuyện cười. Thế nhưng rất nhanh nét cười của hắn đình chỉ, nói chuyện đột nhiên trở nên rất gian nan, bởi vì hắn đã không phát ra được thanh âm nào. Cổ họng của hắn bên trên xuất hiện một thứ, một nho nhỏ chuôi đao, mà thân đao đã đi vào cổ họng của hắn. Ta nói rồi, ta giết ngươi rất đơn giản. Hiện tại Lăng Phong cái kia thanh âm nhàn nhạt truyền vào trong tai của hắn. Hắn đã đối với lời này tin tưởng không ngớt. Bởi vì sự thực đã đặt tại trước mắt, chỉ là hắn không hiểu, đây rốt cuộc là cái gì? Làm sao có thể xuyên qua thần chi thủ hộ? mang theo liên tiếp không rõ. Quang Minh thần giáo lãnh đạo tối cao người, đại giáo chủ Tát Nhĩ ngã xuống. Tiểu Thiên phi đao, chỉ từ vào lúc ấy gặp hắn dùng quá, liền từ trước tới nay chưa từng gặp qua. Như vậy ta đều suýt chút nữa quên hắn còn có thể chiêu thức ấy. Long Tuyệt thở dài nói, cái kia đã từng mang đến cho hắn khiếp sợ skill. Dĩ nhiên chuyện cách nhiều năm sau đó lại một lần nhìn thấy. Phi đao, Lăng Phong một loại bị người quên lãng tuyệt kỹ. Nếu như lần này hắn không sử dụng, phỏng chừng Long Tuyệt vẫn đúng là đã lãng quên đi. Những người khác càng là sẽ không biết. Bởi vì Lăng Phong rất ít ở nhân diện trước dùng qua cái này. Từ đầu đến giờ liền tổng cộng dùng qua 2 lần. Một lần là ở pháp trường. Một lần chính là giết chết áo đặc thành phó thống lĩnh lần kia. Này đây trước áo đặc thành. Bởi vì 2 lần đích tình huống đều rất đặc thù. Vì lẽ đó thế nhân cũng không biết Lăng Phong sẽ một loại phi đao tuyệt kỹ. Lệ không hư phát phi đao. Một đòn giết chết. Hiện nay trên đời vẫn chưa có người nào có thể chống đối. Mà Lăng Phong lúc trước làm mấy cái đặc thù phi đao. Trong đó có một loại là rách ma. Có thể không nhìn hết thảy ma pháp phòng ngự. Ngày hôm nay tình huống như thế. Hắn đương nhiên phải đeo ở trên người. Ạch, bình thường cũng đeo ở trên người. Chính là đặt ở trong chiếc nhẫn. Bất quá lần này bởi vì không cho mang không gian item. Vì lẽ đó hắn cũng chỉ thật đeo ở trên người. Để ngừa xuất hiện tình huống đặc biệt. Dùng tốt phi đao để giải quyết. Đại gia có lẽ sẽ kỳ quái vừa có người không phải tìm tới. Lăng Phong trên người chỉ có một cái suy tuyết. Còn có một cái nội giáp. Ạch, không sai. Chính là nội giáp. Kỳ thực nó chính là phi đao túi. Chỉ có điều. Thế nhân cũng không biết phi đao là cái gì. Cái kia tín đồ. Con chiên cho rằng chỉ là phổ thông mảnh kim loại. Nhỏ như vậy có thể làm cái gì? Vì lẽ đó coi như làm là kỳ lạ nội giáp. Bối đế, về Hắc Chân Châu số. Để ly hạ xuống. Lăng Phong quay về không trung bối đế hô. Chính ngươi gọi không phải được rồi. Nàng nghe được, ta muốn hạ xuống. Không trung màu tím thần long phát sinh xinh đẹp thanh âm của. Khiến người ta cảm thấy hơi quái dị. Không được, trở lại. Không phải vậy ta lập tức đưa ngươi về Long Đảo. Lăng Phong kiên quyết nói. Không có cách nào a. Để bối đế trở lại kỳ thực còn có một cái khác cân nhắc. Đây chính là bối đế không thể ở trước mặt mọi người biến thành người thân. Bởi vì vào lúc ấy nàng sẽ là trần như nhộng. Cái này để cho người khác nhìn thấy. Liền bị thua thiệt. Hừ, trở lại liền trở về. Lăng Phong, sau đó không cho dùng cái này đến ép ta. Không phải vậy ta liền. Chấm ngoặc kép, bối đế cuối cùng chưa có nói ra nàng thì như thế nào? Bởi vì nàng không nghĩ ra thế nào đi đối phó Lăng Phong. Nhẹ Lăng Phong không sợ. Nặng bản thân nàng lại không nỡ lòng bỏ. Đương nhiên nàng nói lời này cũng chỉ là đỉnh tranh luận mà thôi. Vẫn là nghe lời trở lại Hắc Chân Châu số trên. Tử quang lóe lên, liền biến mất ở đại gia trước mắt. Còn lại các ngươi những người này. Ta liền cùng nhau giải quyết. Để cho các ngươi mở mang kiến thức một chút. Bị các ngươi xưng là ác ma sức mạnh. Lăng Phong quay về vòng ánh sáng nói rằng. Người bên trong này nếu có thể tại vòng ánh sáng bên trong. Chính là Quang Minh thần giáo lãnh đạo giai tầng. Vậy thì không thể bỏ qua bọn họ. Mặc kệ bên trong những người kia hoảng sợ. Lăng Phong tụ nổi lên ma pháp. Đối phó quan hệ tự nhiên là dùng ám hệ mô phỏng ngôi sao đã tắt. Lăng Phong vung tay lên, một to lớn hắc cầu xuất hiện ở tất cả mọi người trước mắt. Hắc cầu cắn nuốt hết thảy đồ vật hướng về vòng ánh sáng phóng đi. Vừa nghe danh tự này, liền biết cái này là Lăng Phong tự nghĩ ra. Hắn phát hiện ám hệ kỳ thực không cần nhiều lắm trò gian. Chỉ cần ma pháp lực rất mạnh mẽ, là được rồi. Bởi vì ám hệ có thôn phệ hết thảy đặc tính, không có hoa lệ hiệu quả. Hắc cầu đem vòng ánh sáng một chút thôn phệ, sau đó đem người ở bên trong cũng toàn bộ cắn nuốt mất. Tiếp theo liền tiêu tan ở bên trong trời đất, thật giống như nó chưa từng có từng xuất hiện như thế. Thật giống như những người kia cũng xưa nay chưa từng tới bao giờ. Hết thảy đều biến mất rồi, vẫn đúng là chính là không một chút nào đẹp đẽ. Có điều đây chỉ là Lăng Phong ý nghĩ. Những người khác sẽ không nghĩ như vậy. Bọn họ đều ở giật mình này ám hệ ma pháp uy lực. Trước đây đều không có phát hiện phí lời. Trước đây ám hệ người đều bị người đặt ở trên quảng trường đốt thành cho bụi. Còn có cơ hội hung hăng. Các ngươi đương nhiên sẽ không phát hiện. Khi này tất cả sau khi kết thúc. Lăng Phong tùy ý những kia còn dư lại tàn binh rời đi. Mà chính hắn leo lên hạ xuống Hắc Chân Châu số. Sau đó để Ly đem Hắc Chân Châu số mở ra bên tường thành. Dán chặt lấy Long Tuyệt Đẳng Nhân chỗ ở tường thành. Đương nhiên không phải tìm Long Tuyệt Đẳng Nhân. Mà là Hoàng Yên. Ngải Vi Nhi. Lên đây đi. Lăng Phong đứng mạn thuyền. Quay về Hoàng Yên cùng Ngải Vi Nhi. Mở rộng hai tay. Nghênh đón các nàng. Hoàng Yên cùng Ngải Vi Nhi đồng thời cả kinh. Sau đó đỏ mặt đáp. Tiếp theo lại đồng thời hướng về Lăng Phong chạy đi. Nhào tới trong ngực hắn. Vào lúc này, đại gia không có tâm tình thưởng thức bọn họ ôm ấp. Mà là đang giật mình này Hắc Chân Châu số rốt cuộc là cái gì? Ngoại trừ Long Tuyệt Đẳng Nhân, còn có cực nhỏ một số người biết bên ngoài. Những người khác đều không biết có Hắc Chân Châu số tồn tại. Bởi vậy làm Hắc Chân Châu số xuất hiện ở không trung. Cũng đáp xuống Lăng Phong bên cạnh đến bây giờ. Phần lớn người đều nhìn chằm chằm Hắc Chân Châu số. Đây là cái gì a? Long Thiên, đây là ngươi tạo nên đi. Hoàng Chỉ Tâm thanh âm của ở Lăng Phong bên người vang lên. Cắt đứt Lăng Phong ba người ngắn ngủi ôn tồn. Nàng cùng Ngao Bích Tuyền không chút khách khí liền trực tiếp nhảy lên Hắc Chân Châu số. Mà Hoàng Chỉ Sam tự nhiên bị Hoàng Chỉ Tâm lôi kéo đồng thời nhảy lên. Ba nữ tử con mắt ở Hắc Chân Châu số mặt trên nhìn sang nhìn sang. Trong mắt tất cả đều là hiếu kỳ. Ly, đi Hắc Thạch quảng trường. Lăng Phong không để ý đến Hoàng Chỉ Tâm, mà là để Ly cất cánh. Tuyết Tình, Đa La, Thất Công Chúa, Tuyết Nhu Công Chúa, Đông Phương Tiểu Thư, Công Tử, Tiểu Thư, Ngải Vi Nhi Công Chúa, Áo Lan Tiểu Thư, chúng ta kết hôn đi. Lăng Phong cười nói, Tuyết Tình chín cái thiếu nữ mặt đỏ lên. Hạnh phúc địa đáp. Thời khắc này, tim của các nàng là ngọt ngào. Đã trải qua nhiều chuyện như vậy, chính mình rốt cục có thể cùng hắn cử hành hôn lễ. Ho khan một cái kia nhanh đi trang phục một hồi, mặc vào quần áo cưới. Không phải vậy quá khó coi ta không được. Lăng Phong rất không hợp thời địa ho khan nói. Lăng Phong, người đi chết đi. Tiết Nhu, Hoàng Yên đại đại gia hô. Ạch, ta là nói thật. Chờ chút nhưng là có rất nhiều người đến xem lễ nha. Lăng Phong vào lúc này đột nhiên kêu lên. Làm sao vậy? Tuyết Tình chín nữ chặt hỏi. Các nàng cũng không muốn lại có thêm cái gì bất ngờ. Ta đã quên một chuyện. Chuyện gì? Tuyệt đối không nên nói lại không thể kết hôn. Chín nữ cầu khẩn. Vào lúc này Lăng Phong quay về phía dưới hô. Gia gia, bà nội, cha. Mẹ, đại bá cùng ngoài hắn ra cả đám người. Long Dương, Long Phi đẳng nhân kháng nghị. Không muốn đem chúng ta tỉnh lược. Hiện tại ta muốn đi cử hành hôn lễ. Các ngươi nhanh lên một chút đi Hắc Thạch quảng trường đi. Thuận tiện thông báo một hồi đại gia đến xem lễ. Chỉ lo chính mình, đem bọn họ cho rơi xuống. Ạch, muốn kết hôn nam nhân quả nhiên là rất căng thẳng. Mặc kệ hắn bình thường nhiều bình tĩnh. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai một vạn năm.